Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 927, Đại Tỷ 2, Góc Chuyện audio.com, nóng lạnh, không chỉ như thế, còn có một đại tra tấn người khác kia là vô cùng khát. Lâm Lạc hô hấp ồ ồ như là kẹo ông bể, hai mắt đều hiện ra những vì sao, cảnh vật chứng kiến tựa hồ đều đang xoay tròn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Đến ngày thứ tư, Lâm Lạc đã hoàn toàn mất đi khí lực, chỉ có thể té trên mặt đất giống như là đang đợi chết. Ý chí của hắn ở trong bóng tối bồi hồi, tựa hồ tùy thời có thể hai mắt nhắm lại, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Đinh, đinh, đinh, tiếng chuông thanh thúy vang lên, Lâm Lạc miễn cưỡng mở hai mắt ra, chỉ thấy phương xa có một đội lạc đà đi tới, ít nhất bên trên 1/3 lạc đà có người cưỡi, mà tiếng chuông kia đúng là Lục Lạc Thát ở cổ lạc đà phát ra. Lâm Lạc vui vẻ, đang muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng ý thức ương ngạnh lập tức nói cho hắn biết, đó cũng không phải thật sự, hắn chỉ là ở bên trong ảo cảnh, chỉ cần mở miệng, hắn sẽ mất đi tư cách tái tiến một bước. Nhưng hắn lúc này cũng không phải tinh hoàng khinh thường thiên hạ, mà chỉ là người bình thường cúi xuống đợi chết, nhìn xem đội ngũ kia dọc theo một con đường khác dần dần từng bước đi đến, hắn cơ hồ không có thể khắc chế bản năng muốn sống kia. Bất quá, muốn nói so với chiến lực của Lâm Lạc càng mạnh hơn nữa, đó chính là ý chí bất khuất ương ngạnh, hắn thủy chung không có quên đây chỉ là ảo cảnh. Đang lúc chi đội ngũ kia sắp biến mất ở trong cát vàng, lại đột nhiên quay trở về, một thiếu nữ bộ dáng thanh lệ từ một đầu lạc đà nhảy xuống, lớn tiếng nói. Ra ra, hình nhi không có nhìn lầm, này thực có người. Đây là một thương đội, về phần vì cái gì trong sa mạc sẽ xuất hiện thương đội, cái này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng giải thích đơn giản nhất là ảo cảnh cần. Này, ngươi thật sự là không nói gì sao? Thiếu nữ phát hiện Lâm Lạc tên là Trương Hinh, là cháu gái thủ lĩnh thương đội, tính cách của nàng là dính không người nào so, những ngày này nàng một mực chiếu cố Lâm Lạc, đưa hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Lâm Lạc ghé vào trên lạc đà, chỉ là đối với nàng lộ ra một vòng mỉm cười, hắn suy yếu đến căn bản không dậy nổi thân hình. Hết thảy là hư ảo, thật sự là người kỳ quái, chính mình không nói gì còn vui vẻ như vậy, ân, quả táo này cho ngươi ăn. Trương Hinh ném tới một quả táo đỏ rừng rực, trong sa mạc nước không thể nghi ngờ là chân quý nhất mà hoa quả càng là xa xỉ bên trong xa xỉ. Cô nương có một khỏa thiện lương tâm, ba ngày sau tai họa đến rồi, ở bên trong một mảnh cuồng cắt cuốn động hơn 10 thất lạc đà chạy vội tới, bên trên mỗi một thất lạc đà đều ngồi một đại hán diện mục dữ tợn, trong tay vung vẩy đao kiếm, trong miệng hô quát. Xa xa đảo, mọi người trong thương đội là sắc mặt khó coi. Xôn xao chỉ là trong nháy mắt những sa mạc kia đã vây đi qua, không có một câu nói nhảm, gặp người liền chém, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngoại trừ Lâm Lạc cùng thiếu nữ Trương Hinh ra, tất cả mọi người đều biến thành thi thể lạnh băng. Lão đại, tiểu tử này xử lý như thế nào? Một sa đạo mang theo Lâm Lạc đi tới trước mặt thủ lĩnh. Sa đạo thủ lĩnh là một tên độc nhãn long, hắn một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Trương Hinh, một mặt không đếm xỉa tới mà nhìn xem Lâm Lạc, thấy được phẫn nộ trong mắt của hắn, không khỏi cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi là tình nhân của cô nàng này. Sách một bộ bệnh quỷ, khó trách cô nàng này. Góc Chuyện audio.com, còn trong trắng, nguyên lai là ngươi không còn dùng được a hát. Hắn cầm lấy váy dài của thiếu nữ dùng sức kéo, váy dài cùng với quần lót của thiếu nữ đều bị hắn kéo xuống dưới, lộ ra cặp mông trắng như tuyết. Thủ lãnh đạo tặc thò tay ở trên mông đít của thiếu nữ vỗ vỗ cười nói. Ngươi đã không còn dùng được, đại gia sẽ làm cho ngươi xem cái gì mới gọi là nam nhân. Cứu ta ô ô, thiếu nữ bất lực mà hướng Lâm Lạc thét to, thanh âm như chim quyên khấp huyết, để cho người nghe thấy mà lòng chua xót. Lâm Lạc im ắng, ngoá, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái. Thủ lãnh đạo tặc cười quần, đồ chơi giữa hai chân kia đã cương cứng, ở dưới hạ thân của thiếu nữ nhúc nhích. Tiểu tử, chỉ cần ngươi hướng đại gia xin khoan dung một câu, đại gia không làm nữ nhân của ngươi, nếu không, hắc hắc, thiết thương của lão tử có thể lập tức nhuộm hồng cả. Ô ô ô, cứu ta. Thiếu nữ nước mắt rơi như mưa, Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, tuy hắn biết rõ đây hết thảy đều là giả dối, nhưng vẫn là nhịn không được động lôi đình chi nộ. Ý chí chiến đấu mãnh liệt ở trong cơ thể của hắn hừng hực thiêu đốt, trong hai mắt của Lâm Lạc chớp động lên lửa giận. Móa, dám chừng lão tử, đánh cho ta, đánh đến chết cho, lão tử muốn một bên làm nữ nhân này, một bên nghe tiểu tử kia kêu thảm thiết. Thủ lãnh đạo tặc quay người thiếu nữ lại, đem cặp mông trắng như tuyết của nàng nâng lên, muốn đỉnh thương đâm xuống. Chiến ý lại đốt, lại đốt, lại đốt, oanh, lực lượng của Lâm Lạc lại trở về rồi, nếu là ảo cảnh, như vậy hắn có thể có được lực lượng cường đại như thế nào cũng hoàn toàn có thể do mình tưởng tượng, chỉ cần ý chí của hắn có thể mạnh hơn thi thuật giả. Ở ý chí so đấu, hắn tuyệt sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Ánh mắt của Lâm Lạc lập tức như là thái dương sáng ngời, khí tức bàng bạc cuốn qua, hắn tự tay một cuốn, ba ba ba, tất cả xa đạo ai cũng nổ thành nát bấy. Phá cho ta, Lâm Lạc đột nhiên một quyền nện đất loảng xoảng, cảnh vật chung quanh xuất hiện vô số vết rạn như mạng nhện, sau đó hướng tứ phía truyền lại, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện thân ảnh nữ tử tóc đỏ dã tính tươi đẹp thẩm mỹ kia. Ba ba ba, nữ tử tóc đỏ vỗ tay lên cười nói. Tiểu tử không tệ, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc lại mạnh mẽ oanh ra một quyền, ở bên trong quang ảnh kim sắc cuốn động, loảng xoảng thoáng một phát, nữ tử tóc đỏ vỡ vụn trở thành ức vạn khối, cảnh vật chung quanh cũng ầm ầm nghiền nát, nhưng lần nữa hiện ra ở trước mặt Lâm Lạc vẫn là tòa cung điện kia, vẫn là nữ tử tóc đỏ kia. Ồ, tiểu tử thật đúng là có vài phần năng lực, ván chung cuộc này của lão nương là cho tới bây giờ không ai có thể phá. Nữ tử tóc đỏ lộ ra một vòng khiếp sợ chi sắc. Lúc này Lâm Lạc không có ra tay, bởi vì hắn có thể xác định mình ở vào trong hoàn cảnh chân thật. Cái ảo cảnh này chỗ đáng sợ nhất là mình biết rất rõ ràng là ảo cảnh, lại theo thời gian trôi qua sẽ quên đi mất điểm này, từ đó hãm đi vào thật sâu. Như Nam Nhược Hoa thì bị giày vò ra giả thuyết nhân cách, hy vọng Đường Điềm cùng Phong Sở Liên không có sự tình gì. Bất quá, nếu có thể đem nữ vương Ngạo Kiều trở nên ôn nhu một ít ngược lại cũng không tệ. Cách chương.